Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 963. Mộ Dung Bắc Uyên thấy sắc mặt nàng không thích hợp cũng lo lắng theo nàng, chuyện gì đang xảy ra vậy, nói cho ta biết. Hắn rất sợ cổ độc phát tác trong chốc lát cả người không tỉnh táo. Cứ như vậy, khi Triệu Khương Lan gặp phải chuyện khó giải quyết gì, hắn cũng không giúp được nàng. Triệu Khương Lan hít sâu một hơi, có một việc thiếp phải thú nhận với chàng, đó là danh tính thực sự của thiếp, kiếp trước thiếp là một người vinh dương, chàng cũng biết đấy. Mộ Dung Bắc Uyên sừng sốt bởi vì hắn cùng Triệu Khương Lan ở chung quá hài hòa, hắn luôn luôn bỏ qua sự thật này. Mộ Dung Bắc Uyên luôn nghĩ Triệu Khương Lan không phải là người bên ngoài, chỉ là vương phi của hắn mà thôi. Nhưng bây giờ nàng nhắc tới, là bởi vì lo lắng sau khi bọn họ đi Vinh Dương, gặp được người cũ trước đó sao? Mộ Dung Bắc Uyên nhớ tới Triệu Khương Lan từng nói kiếp trước. Nàng được nhận nuôi gia đình ở Vinh Dương rất có danh vọng, thậm chí cũng có quan hệ với Hoàng Thất. Lần này nàng sẽ gặp lại, phải không? Hắn trầm tư nhìn nàng, Triệu Khương Lan lại không muốn giấu giếm nữa. Trong thực tế thiếp đã lừa dối chàng, thiếp nói rằng người nhận con nuôi của thiếp là một gia tộc quyền lực, nhưng không chỉ như thế. Đó không phải là một gia tộc quyền lực đơn giản, đó là Hoàng Cung Vinh Dương, tên trước đây của thiếp chàng cũng không xa lạ, tên thiếp là Lý Hâm. Lý Hâm, Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên trợn to hai mắt, Lý Hâm, cựu hoàng hậu của Vinh Dương đã qua đời, Lý Hâm sao? Có phải điều ta đang nghĩ, hoàng hậu Lý Hâm trước kia của Vinh Dương sao? Triệu Khương Lan nặng nề gật đầu. Là thiếp, xin lỗi, thiếp đã giấu giếm sự thật bởi vì thân phận của thiếp quá bất thường, thiếp chỉ lo lắng rằng chàng sẽ sốc khi biết được, vì vậy thiếp đã không nói sự thật. Vinh Dương cũng chưa từng nghe nói qua có hoàng hậu nào khác, chỉ có thiếp từ đầu đến cuối, đều chỉ là một mình thiếp mà thôi. Mộ Dung Bắc Uyên không dám tin nhìn nàng, tuy rằng lúc trước hắn cũng từng mơ hồ suy đoán, nhưng bởi vì cảm thấy quá mức vô lý cho nên hắn đã lập tức phủ nhận. Nàng làm sao có thể là hoàng hậu chứ, vậy vị hôn phu kiếp trước của nàng chẳng phải là? Mộ Dung Bắc Uyên thở gấp, lần trước người đàn ông bị thương mà nàng cứu ở kinh thành là ai? Triệu Khương Lan hơi quay mặt lạ, Vinh Dương, Lý Mặc. Vậy là hắn, hắn tự mình đến Thịnh Khang, chẳng lẽ hắn đi theo đám sứ thần đó? Hắn là Lý Mặc, hoàng đế của, đúng vậy, trong đoàn sứ thần, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc. Chính là Lý Mặc. Mộ Dung Bắc Uyên khiếp vô cùng, thật lâu không nói nên lời. Hoàng thượng của Vinh Dương đích thân đến Thịnh Khang, lại giả vờ là một người bình thường, giấu đi tên tuổi. Cái gì Triệu Khương Lan cũng biết, nàng lập tức nhận ra người kia là ai, sau đó lại cứu hẳn, còn thả người đi. Trách không được nàng xem tình huống của đảo Hy Châu như lòng bàn tay. Nàng là hoàng hậu, thậm chí không phải hoàng hậu bị mắc kẹt trong bức tường đỏ hậu cung, mà là người phụ nữ đi cùng Lý Mặc từ khi còn là thiếu niên, cùng xông pha chém giết trên chiến trường. Nổi tiếng như vậy, nàng cũng nổi tiếng khắp thiên hạ. Cách chương.